Người săn ác quỷ, chương 63, góc truyện audio.com. Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút. Tóc xám đứng dựa nghiêng vào cửa lớp, cười hi hi, nói, tôi kiềm nén sự kích động muốn xé xác hắn ra. Tôi không có tâm trạng để đùa. Tôi cũng không có tâm trạng chú ý đến tâm trạng của cậu thế nào. Được, chúng ta lên sân thượng đi. Tôi quay người, đi trước lên sân thượng. Tóc xám ương ngạnh không muốn đi lên, nhưng cuối cùng vẫn đi lên theo tôi. Chúng tôi đứng đón cơn gió lạnh thấu xương. Cậu không phải là muốn hóng gió với tôi mới bảo tôi lên đây chứ? Tóc xám hỏi trước, tôi gằn giọng, hôm qua, tôi đã nhìn thấy rồi. Gì chứ, cậu không phải nói là nhìn thấy tôi và Ngân Hách đấy chứ? Đúng thế, cậu thật có bản lĩnh đấy chứ? Thế tức là, cậu nghe hết tất cả rồi. Xin hỏi, cảm giác đối mặt với Cường Thịnh phái như thế nào? Hắn đã nghe nội dung cuộc nói chuyện điện thoại của tôi. Về việc tôi đối với Cường Thịnh phái như thế nào? Hắn có lẽ đã rõ như lòng bàn tay. Tôi cố che giấu nắm tay đang nắm chặt. Tôi thật muốn giết cậu. Cho nên, cậu nên ngậm miệng lại. Chỉ trả lời câu hỏi của tôi. Cậu biết, tôi và Ngân Hách là có quan hệ gì nên mới tiếp cận tôi. Đúng. Thế, cậu đã biết từ lúc mới bắt đầu. Tất nhiên, vậy, lý do cậu cho tôi thấy vết xăm cũng là... Phải, tóc xám mỉm cười, nụ cười nham hiểm, hoàn toàn khác trước đây. Trong sâu thẳm lòng tôi, lửa giận cháy bừng bừng. Không thể tha thứ, tôi hỏi hắn, tại sao xuất hiện trước mặt tôi? Có lẽ là số mệnh, cũng có lẽ là ngẫu nhiên. Mẹ kiếp, cho dù, bây giờ... Cậu không biết, nhưng lúc tấn công vào Cường Thịnh phái, cậu sớm muộn gì cũng sẽ biết sự thật. So với tôi, tóc xám tỏ ra rất bình tĩnh. Hắn nói tiếp, từng sợi tóc bay trong gió. Hơn nữa, nếu sau này cậu mới biết sự thật, há chẳng phải càng bị đả kích nhiều hơn. Nói vậy, nếu suốt đời cậu không biết, thế thì cậu sẽ sống cùng kẻ thù của mình. Sau khi chết, cậu có thể tha thứ cho mình không? Cậu yêu con của kẻ thù, cậu có thể tha thứ cho mình không? Mỗi câu nói của tóc xám giống như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim tôi. Hắn điểm chúng vào điều tôi không muốn nghĩ đến nhất, tôi giận đến cháy lòng, mím chặt môi, tóc xám nói tiếp, tôi khuyên cậu đừng khiêu chiến với Cường Thịnh phái. Cậu chắc đã rõ, đối phó với Cường Thịnh phái thật không dễ. Đương nhiên, Cường Thịnh phái mà không có Ngân Hách thì sẽ yếu đi. Nhưng giải quyết người như cậu thì dư sức, các người đã tha cho Ngân Hách rồi mà, tại sao lại nói những chuyện này với tôi? Trong mắt tôi trào ra những giọt nước mắt oán hận, không nói cũng không thể thay đổi được sự thật. Mẹ kiếp, cậu thấy qua vết sẹo trên vai Ngân Hách chưa? Nếu thấy rồi, cậu có lẽ đã rõ, bởi vì, vị trí vết sẹo đó giống như vị trí vết xăm của tôi. Chúng tôi xăm cùng ngày. Cùng địa điểm, cùng thời gian, nếu Ngân Hách không lấy dao rạch hình xăm ra, thì bây giờ nó cũng vẫn có hình xăm giống như tôi. Rạch ra, cậu đừng ngạc nhiên như thế. Tôi không biết, lúc ở bên cậu, hắn tỏ ra khôn khéo như thế nào. Nhưng, đó không phải là bộ mặt thật của Ngân Hách. Lúc 18 tuổi, hắn đã tự tay rạch vết xăm trên vai. Chính vì chuyện này, hắn mới trở thành người kế thừa Cường Thịnh phái. Bầu trời có màu xanh, thế giới của tôi lại là màu đen. Lời nói của tóc xám tạo nên vòng xoáy to lớn trong đầu tôi. Mắt cá chân, đầu gối tôi, cứ như thế, từng chút một, như chìm vào vũng lầy. Từ khi gặp cậu, Ngân Hách hình như rất hạnh phúc. Nhưng tôi nghĩ, hạnh phúc này cũng là khởi đầu của bất hạnh. Hay, cho dù hắn vùng vẫy thế nào, cuối cùng cũng không thoát được. Phải, người thừa kế Cường Thịnh phái. Người thừa kế Cường Thịnh phái chết tiệt. Tôi hằn học, đừng nổi giận. Cho dù như thế, tóc xám mỉm cười, tôi muốn quên tất cả. Tôi đã giao cả trái tim cho Ngân Hách. Nhưng, chỉ cần bầu trời vẫn còn. Chỉ cần dòng sông đã giải cho cốt của mẹ xuống vẫn còn. Tôi tuyệt đối không thể để sự thật chìm vào quên lãng. Dòng máu của Cường Thịnh phái đang chảy trong cơ thể Hạ Ngân Hách cũng sẽ không mất đi. Ha ha ha, tóc xám vẫn cười lớn. Thế giới chết tiệt, hồi ức chết tiệt, bầu trời chết tiệt, Huệ Bân, Huệ Bân, điện thoại cậu hư rồi phải không? Tớ đang nghe, à cậu đang nghe à thế? Cuối cùng cậu cũng lên tiếng. Tớ cơ bản đã thăm dò được vị trí của Cường Thịnh phái. Nhưng, tớ không dám khẳng định. Sau khi hỏi kỹ rồi, tớ sẽ nói cho cậu. Vì thông tin này, tớ mất mấy tháng, nhưng, may mà đó thật sự là Cường Thịnh phái. May, phải, may mà, cậu nên tuân thủ thỏa thuận. Sau khi báo thù, phải làm người tốt, sau này, cậu phải quên đi thù hận, trở thành một người hạnh phúc. Biết chưa, đừng để hai tay cậu bị vấy máu nữa. Tôi nghĩ tim tôi đã bị loang lổ, không còn chỗ nào có cảm giác đau đớn nữa. Có thể, miệng vết thương đã mọc lớp da mới, tim tôi đang mọc lớp da mới. Nhưng, sau này, đừng đau khổ một mình nữa. Tim tôi giống như đống gạch đã vỡ vụn. Hết thuốc chữa rồi, nhưng tôi quên một chuyện. Hạ Ngân Hách đối với cậu thế nào? Hắn đẹp trai như tớ vậy. Ha ha ha, alo, alo, cậu có đang nghe không đấy? Cậu không nghe thấy à? Cậu sao lại ngồi như thế? Cậu cũng thuộc nhóm có triệu chứng áp lực thi đại học à, đến bãi đậu xe. Tôi nói một câu, rồi đi đến bãi đậu xe. Chẳng bao lâu, Ngân Hách cũng run rẩy đi đến. Mặc ít như thế, không lạnh à, Ngân Hách cởi áo khoác của mình, khoác lên người tôi, đôi mắt đen nhánh này, mái tóc mềm mại này, làn da trắng mịn này của Ngân Hách, tất cả những đặc điểm tôi đã từng yêu. Tôi từ chối chiếc áo khoác của Ngân Hách sắp khoác lên người, rồi quăng tiếp một vật khác nữa. Cạch, đây là gì? Ngân Hách hỏi, cây gậy, cậu đưa tớ cái này làm gì? Để đánh nhau, tại sao? Chúng ta đánh với nhau một trận đi. Cậu ngứa ngáy tay chân à, là để chiến thắng kỳ thi đại học à? Ngân Hách cười hì hì. Cậu không nhặt lên ngay. Tớ sẽ đánh cậu, thôi được, để người anh này dạy em một tay. Tôi nắm chặt cây gậy, nhanh chóng tấn công vào vai Ngân Hách. Ngân Hách né qua một bên. Tránh được, tôi cũng thay đổi hướng tấn công, nhắm vào bụng Ngân Hách, nhưng lại bị gậy của Ngân Hách ngăn lại. Tôi tiếp tục tấn công vào những chỗ sơ hở của Ngân Hách. Nhưng điều này thật không dễ. Ngân Hách chỉ phòng thủ, nhưng tôi lại không thắng được hắn. Tôi dùng hết các thế võ của mình để tấn công. Hắn vẫn chỉ phòng thủ. Cậu muốn giết tớ phải không? Ngân Hách cản đòn tấn công của tôi. Hỏi, tấn công đi, tớ bảo cậu tấn công. Dùng hết sức tấn công. À, đều tại kỳ thi đại học chết tiệt đó. Tấn công đi, khốn khiếp, kỳ thi đại học chết tiệt. Theo cậu, đâu chỉ là vì kỳ thi đại học phải không? Phải, nếu là lý do đơn giản như thế thì hay biết mấy. Nếu tôi có thể giống như những nữ sinh bình thường khác, khóc là có thể quên đi phiền não, thì tốt biết mấy, giác, là tớ thắng rồi phải không? Một đòn tấn công của Ngân Hách đã đánh gãy cây gậy của tôi. Tôi ngẩn người nhìn khúc gậy gãy trong tay. Đừng chơi nữa, phù, phù, Ngân Hách hình như há miệng thở rất mệt nhọc. Một đứa con gái như cậu, sao mạnh thế, có thể giết được một con heo. Hãy mang tay em đi, để em không nghe thấy giọng nói của anh. Hãy mang mắt em đi, để em không rơi lệ khi nhìn thấy anh. Hãy mang tay em đi, để em không nghe thấy lau mồ hôi cho anh. Cậu nói thật đi, đây chắc chắn không phải vì kỳ thi đại học. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu rốt cuộc sao thế? Tôi không thể làm tổn thương hắn. Ông trời ơi, tôi đã bị số phận trêu chọc. Tôi lại không có sức đánh trả. Tôi không có thời gian xoa dịu vết thương trong lòng. Chia tay đi, đừng đi theo tớ nữa. Tuyệt đối đừng, cách chương.